Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180 Săn Yêu Đội. Chương 180 Săn Yêu Đội, Minh Sa Phường Săn Yêu Đội chiêu mộ tán tu lâu tương đương luyện khí hậu kỳ 10 người. Trúc cơ kỳ 3 người, thù lao phong phú, báo danh nhanh chóng. Một canh giờ sau xuất phát tương đương, Minh Sa Phường cửa. Tướng mạo bình thường, quần áo lại rất đẹp đẽ quý giá áo lam tu sĩ đứng ở dưới mái hiên. Thần thái kiêu căng, xem thủ hạ bên đường thét to. Minh Sa Phường quản sự Sử Thông cung eo ở bên cạnh tận tình khuyên bảo. Ta thiếu chủ đại nhân, ngài thật sự không thể lại đi ma quỷ thành trùng sao. Lần trước thiệt hại quá nhiều người, gia chủ đã phát thật lớn hỏa, Sa Anh Kiệt khinh thường hừ lạnh. Đó là ta sai sao? Đó là đám kia người quá phế vật, ăn ta Sa Thị cung phụng, liền cái giả đan cảnh mà hành bò cạp vương đô đánh không lại. Đã chết bạch chết, nếu không phải đám kia đồ vô dụng liên lụy. Tiểu gia ta đã sớm chém kia bò cạp vương. Đào nó giả đan luyện nguyên tinh, Sử Thông mạt hãn, giả đan cảnh yêu thú không có kim đan kỳ yêu thú lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối viễn siêu trúc cơ đỉnh yêu thú, đó là bởi vì kết đan lôi kiếp thất bại lại không chết, mới thành giả đan, lần trước nếu không phải Sa Thị bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ liều chết tương hộ, mới trúc cơ trung kỳ Sa Anh Kiệt đã có thể chết ở trùng sao. Ngươi thiếu con mẹ nó quản ta. Cha ta không cho chúng ta. Ta chính mình chiêu mộ. Lần này phi giết kia bò cạp vương không thể. Hơn nữa lần trước ta ở sao huyệt còn nhìn đến xa thuế quả hột. Kia chính là rèn thể bảo bối. Nói không chừng bên trong còn có xa thuế quả thụ. Sa Anh Kiệt thập phần cố chấp tự tin. Sử Thông không thể nề hà. Thiếu chủ a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngài thật sự không thể lại như vậy lỗ mãng, Sử Thông tới gần Sa Anh Kiệt. Hạ giọng, gần nhất Lưu Sa vực chiến cuộc có biến. Các môn phái thoạt nhìn là năm bè bảy mảng các đánh các. Trên thực tế là Phật Tông Liên Minh cùng Võ Tông Liên Minh phân đình đấu tranh. Chúng ta Sa Thị lãnh đạo Thương hội Liên Minh, đúng là lẳng lặng ngủ đông. Ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, ma quỷ thành trùng sào bên kia quá tới gần chiến trường. Ngài vạn nhất bị cuốn đi vào, chính là sẽ ảnh hưởng toàn cục, cho nên ngài vẫn là an tĩnh nghỉ ngơi nửa. Một năm đi, Sa Anh Kiệt không kiên nhẫn. Đi đi đi, tiểu gia ta liền tính đứng ở chiến trường trung ương. Bọn họ dám đụng đến ta một cây lông tơ thử xem. Sơn Hải Lâu ở Lưu Sa Vực đều đến vâng theo ta Sa Thị quy củ. Những cái đó tam lưu môn phái tính cái rắm. Người có bản lĩnh làm cha ta tự mình tới cản ta. Sa Anh Kiệt không để ý tới Sử Thông. Đi đến trên đường hỏi thủ hạ Tào Cương, chiêu nhiều ít. Cõng hoàn đầu đại đao tráng hán Tào Cương cười đến chân chó. Luyện khí hậu kỳ đủ rồi, đều ở chỗ này. Còn có một cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ trung kỳ. Nói là xử lý chút việc. Sau nửa canh giờ trở về. Cho nên liền kém một cái. Sa Anh Kiệt quét mắt bên cạnh đứng 10 cái đầy người cát vàng luyện khí. Hậu kỳ tu sĩ. Ghét bỏ nhíu mày. Nếu không phải một đường qua đi. Cùng với trùng sào phiền lòng cấp thấp yêu thú quá nhiều. Thật không vui mang những người này. Các ngươi ở chiêu tán tu đi ngân xa hải ma quỷ thành. Nghe được thanh âm, Sa Anh Kiệt cùng Tào Cương quay đầu, nhìn đến dáng người cao gầy hắc y nữ tu che mặt khăn. Bím tóc tăng lên, anh tư táp sảng, làm hai người đồng thời ánh mắt sáng lên, chính là ánh mắt có chút mỏi mệt mê ly. Giống như không ngủ tỉnh bộ dáng, ngươi là trúc cơ tu sĩ. Tào Cương hồ nghi hỏi. Không chờ người trả lời, Sa Anh Kiệt bắt bẻ ở trước mắt nhân thân thượng quét một vòng. Trúc cơ sơ kỳ, qua loa đại khái, thoạt thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới vừa lui khách điếm phòng. Bế quan suốt 3 tháng, nàng rốt cuộc dùng thần hồn sinh niệm pháp cùng kia khối đãng hồn thạch. Củng cố một đạo thần niệm, thức hải cùng thân thể cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng là chỉnh thể cảm giác thập phần vi diệu, trước kia trợ thủ đắc lực tách ra viết cùng thiên tử. Hiện tại lại có thể đồng thời viết chính tả bất đồng thư, có lẽ là bởi vì nàng có mấy lần mộ đạo. Kinh nghiệm, tâm tương đối tĩnh cũng dễ dàng tập trung thần niệm, cho nên thần hồn sinh niệm pháp so nàng trong tưởng tượng dễ dàng tu luyện, chỉ là không có đáng. Hồn thạch, sinh ra thần niệm thực mau liền sẽ tan đi, vô pháp bảo tồn, cuối cùng chỉ nhiều một đạo thần niệm, đáng hồn thạch không hảo tìm. Giang Nguyệt Bạch cũng không lòng tham, có thể như ra một đạo thần niệm, chẳng khác nào nàng về sau có thể một bên đọc sách, một bên vẽ bùa, luyện đan cũng có thể một lần luyện 2 lò, hiệu suất phiên bội, rời đi khách điếm lúc sau, nàng đầu vẫn luôn choáng váng có điểm phiêu, đi nhìn đan lô chưa bán đi, liền nghĩ xuất quan đi sa mạc săn giết yêu thú thăm dò tiểu bí cảnh. Thích ứng lưỡng đạo thần niệm đấu pháp tiết tấu, lưu xa vực không thể so mặt khác vực. Quan nội Thái Bình, quan ngoại yêu thú hoành hành, thập phần nguy hiểm, đối ứng luyện khí cùng trúc cơ kỳ yêu thú thực thường thấy. Có khi xui xẻo còn sẽ gặp phải kim đan kỳ yêu thú. Nguyên anh kỳ cũng không phải không xuất hiện quá, đại bộ phận yêu thú đều am hiểu ở cát vàng chung. Xuất quỷ nhập thần, mà mỗi năm gió cát quý, tu sĩ chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, cực dễ bị đánh lén, ở lưu xa vực, muốn đi quan ngoại hoạt động, luyện khí hậu kỳ tu sĩ ít nhất yêu cầu 5 người trở lên kết bạn. Trúc cơ tu sĩ tốt nhất 2 người trở lên, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, Giang Nguyệt Bạch đối quan ngoại tình huống không quen thuộc. Cũng không lĩnh giáo qua nơi đây yêu thú cùng bão cát huy lực. Lần đầu tiên xuất quan, quyết định tìm cái địa phương săn yêu đội tạm thời đi theo, đáng tiếc dạo qua một vòng. Nàng phát hiện bởi vì các phái tranh đấu, phường thị nội thật nhiều săn yêu đội đều giải tán. Tấn chức mấy chi không phải chỉ thu luyện khí kỳ tán tu. Ở phụ cận săn yêu, chính là trời còn chưa sáng liền xuất phát. Lúc này chỉ còn lại có Minh Sa phường này một chi, Giang Nguyệt Bạch chớp chớp mê ly hai mắt. Nói, ta tuy rằng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, tự nhận sức chiến đấu còn không kém, đừng cho tiểu gia làm mặt quỷ. Tiểu gia không để mình bị đẩy vòng vòng, đôi nữ nhân cũng không có hứng thú. Sa Anh kiệt mặt lạnh nói, Giang Nguyệt Bạch lỗ mũi phun khí. Ai cho hắn làm mặt quỷ? Nàng là choáng váng đầu, cái này tự mình đa tình xử bát quái. Tào Cương thấy thế khuyên nhủ, thiếu chủ, canh giờ cũng không còn sớm, ngài anh dũng cái thế, mang trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là trợ trận, không bằng chúng ta sớm một chút xuất phát. Nghe vậy, Sa Anh Kiệt tức giận nói, hành đi, tính nàng một cái, xin hỏi tiền bối tên Húy. Chúng ta đến đơn giản đính cái khế ước. Tào Cương hỏi, Giang Trầm Chu, Giang Nguyệt Bạch báo, thượng đại danh. Sa Anh Kiệt cười nhạo một tiếng, kêu Trầm Chu đã đủ đen đủi, người cư nhiên còn họ Giang. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt mê ly. Nàng khởi đạo hào thời điểm thật không tưởng như vậy nhiều a, liền nghĩ đập nồi dìm thuyền khí thế. Tính, dù sau này không phải trên biển. Nhanh nhẹn điểm, tiếp đón người xuất phát, nói xong, Sa Anh Kiệt từ linh thú trong túi tế ra hắn uy phong lẫm lẫm báo gấm. Sải bước lên đi trước một bước, khế ước thập phần đơn giản. Không có hạn chế tự do, chỉ ước chiến lợi phẩm phân phối cùng thù lao, định hảo khế ước lúc sau. Luyện khí 9 tầng Tào Cương tìm tới mặt khác 2 cái trúc cơ nam tu. Đều là người ác không nói nhiều bộ dáng, 3 người lẫn nhau xưng tên. cưỡi lên Minh Sa phường cung cấp ngự phong lạc đà từ phường thị bên kia cổ thành tường chỗ xuất. Quan, một đường hướng Tây Bắc thâm nhập, dân cư ít dần, sa mạc dần dần bị thuần túy cát vàng thay thế. Sóng nhiệt tập người, phảng phất đặt mình trong ngọn lửa bên trong, cát vàng đại mạc vô biên vô hạn. Hùng hồn yên lặng trang nghiêm, gió cát quá lớn không tiện ngôn ngữ. Toàn bộ đội ngũ thập phần an tĩnh, chỉ có Lục Lạc Thanh Thanh, Giang Nguyệt Bạch lảo đảo lắc lư cưỡi ở lạc đà bối thượng. Phong võng phô khai, trong tay cầm ngưng quang kính tiếp tục nghiên cứu, trước kia phong võng một khi phô khai, phải hết sức chăm chú chú ý duy trì, vô pháp phân tâm mặt khác, hiện tại hào, nàng chẳng những có thể chiếu gương, thậm chí còn có thể uống rượu ăn thịt, không hề có ảnh hưởng. Đội ngũ phía trước, Gia Anh kiệt mệnh phía dưới luyện khí tu sĩ cảnh giới. Tiểu Tâm hạt cát hạ yêu thú đánh lén, bên này mới vừa phân phó xong. Một quay đầu liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đi theo đội ngũ mặt sau cùng cầm gương chiếu. Gia Anh kiệt chống cằm như suy tư gì, đối bên cạnh Tào Cương nói. Cái này phiên thuyền nữ không phải tới săn yêu, nàng có khác mưu đồ. Gì mưu đồ? Tào Cương nhìn không ra tới. Gia Anh Kiệt nâng lên cằm cười lạnh. Săn yêu là giả, muốn câu dẫn bản thiếu chủ là thật. Tào Cương chớp mắt, hắn thật không thấy ra tới. Tấu chương xong, hết chương.